Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 35, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. 1. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là khuôn mặt diện mạo đập vào mắt bạn trước tiên, chứ chưa kịp đụng đến tình cảm gì cả. 2. Em muốn hỏi mấy bác đã nhìn thấy tờ tiền polymer bao giờ chưa? 3. Lần đầu gặp được người tựa như trùng phùng cùng cố nhân, chính là cảm giác mới gặp đã quen lâu ấy. 4. Nó giống như là điện thoại chỉ còn một dung lượng pin, thoát một cái sạc đầy 100. Luôn vậy. 5. Nơi biển người mênh mông, em chỉ nhìn thấy anh mà thôi. 6. Có thể dùng những từ này để hình dung, trong lòng dậy sóng, tim đập loạn xạ, mặt đỏ tía tai, thấp thỏm không yên, tay chân lúng túng, không còn là mình. Không sai, chính là cảm giác này. 7. Ngày hôm ấy nắng thật đẹp, anh mặc một chiếc áo mà em yêu thích. Sau đó, dù đã từng gặp nhiều người trông tựa như anh, nhưng không ai là anh hết. 8. Lần đầu tiên gặp được anh, chính là trong thư viện trường. Ngày ấy nắng vàng rực rỡ, tháng ngày an yên, anh mặc chiếc áo màu đỏ, hiện diện nơi góc tối đó. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy anh, tim em đã đập loạn xạ không ngừng, tựa như là có một lực hấp dẫn vô hình hút em về phía ấy. Thư viện trường hôm đó chỉ có mỗi đôi ta mà thôi. Thế nên em đã lấy hết dũng khí, bước thẳng về phía anh, nhặt anh lên, bỏ vào túi tiền của mình. Hẳn là các bạn cũng biết anh ấy là ai rồi đấy. 9. Em nào phải rượu nhưng vẫn khiến lòng ta say, nhiều năm rồi, vẫn say đến tận bây giờ. 10. Khi hai đôi mắt của chúng tôi giao nhau, tôi biết đó không phải là gặp gỡ, mà chính là trùng phùng. 11. Tháng 9 năm 2012, ngày khai giảng lớp 10 là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em. Khi ấy em vẫn quân phục, tóc cột cao cao, cổ áo mở đến nút thứ hai, sau lưng em là chiếc ba lô màu xanh lam. Lúc bước ra khỏi trường cũng là lúc em đang cười với đôi mắt cong cong, đúng lúc ánh nắng chiếu vào người em, khiến tôi ngồi trong xe mà nhìn ngơ ngẩn cả người. Cảm giác như là chẳng có cô gái nào có thể xinh đẹp hơn em được nữa. Cả đời này vẫn là không thể nào quên được khoảnh khắc ấy. 12. Chính là cảm giác lần đầu tiên gặp gỡ, đã không kiềm được lòng mơ về cuộc sống sau này của cả hai, nơi có ngôi nhà và những đứa trẻ. 13. Cảm thấy bản thân tại sao lại không gặp người ấy sớm hơn. Thật hận vì đến giờ mới gặp được người ta. Chẳng hiểu trước đó em đang làm gì, bị đứa quái quỷ nào làm lỡ giờ đời em nhỉ. 14. Bạn nhìn chúng nàng từ ánh mắt đầu tiên, nhận định người ấy chính là nàng thì làm sao nào? Điều đáng buồn nhất là khi bạn gặp được một người mà mình thật tâm yêu thích nhưng nhận ra rằng mãi mãi không thể nào ở bên nhau. Nhưng bạn không thể không bỏ cuộc, chỉ là chuyện hoặc sớm hoặc muộn mà thôi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên thì sao nào? Bạn phải lòng nàng, nhưng nàng lại không yêu bạn. 15. Ánh mắt sẽ tự động tìm kiếm người ấy. Người ấy ở đâu, ánh mắt sẽ dõi theo đến đấy. 16. 8 năm trước lớp 10, tôi trông thấy một cậu học sinh từ ngoài cửa sổ, cảm giác như cả người cậu ấy đều đang phát sáng vậy, khiến lòng tôi bồn chồn không yên mấy ngày trời. Sau đó cậu ấy chuyển trường. Trong một kỳ thi văn nghệ năm lớp 12 ở tỉnh, tôi tình cờ gặp lại cậu ấy. Không những thế, cậu ấy còn là người gọi tên tôi trước tiên. Khi hai đôi mắt giao nhau, không chỉ khuôn mặt mà cả người tôi đều đỏ bừng. Cậu ấy thổ lộ vốn đã thầm thích tôi từ năm lớp 10, vẫn luôn thầm dõi theo tôi. Chỉ là do phải chuyển trường nên giấu trong lòng không nói cho tôi biết. Bla bla, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cả hai đã kết hôn được 6 tháng rồi đấy. 17. Khi lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh cuộc sống có em ở bên. Nếu buộc phải gói gọn cảm xúc này chỉ trong một cụm từ thì có lẽ đó chính là đắm chìm không lối thoát. 18. Tôi nghĩ khi con người trải qua nhiều thăng trầm, lúc gặp được người mình thích, cảm giác đầu tiên chính là hoảng loạn và hoang mang đấy. 19. Theo kinh nghiệm của em, phàm là những người khiến ta chết đứng từ cái nhìn đầu tiên thì thường lại là những người không thích chúng ta đâu. 20. Tháng 9 năm 2010, em học lớp 10, cậu ấy là chàng trai đầu tiên em nhìn thấy khi lần đầu tiên bước vào lớp mới. Lúc đấy đã có hơn nửa lớp có mặt rồi, nhưng chỉ có một mình cậu ấy là chủ động xung phong làm vệ sinh lớp học thôi. Cậu ấy rất cao, mặc một chiếc áo thun nhiều màu cùng chiếc quần tây màu xám nhạt. Sau này, khi cậu ấy nói rằng cậu ấy thích em cảm giác như mình có được cả thế giới này vậy. Tiếc là chỉ nửa năm sau bọn em đã chia tay rồi. Tuy nhiên mãi đến hôm nay cũng không có ai biết rằng, đối với cậu ấy, em chính là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. 21. Chào bạn Giang, tớ là Cầm của lớp F, tớ nghĩ cậu không biết về tớ đâu, nhưng tớ lại rất hiểu về cậu đấy. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong buổi ra mắt học sinh mới của trường, ánh mắt của tớ không biết phải làm thế nào để rời khỏi cậu nữa. Bất kể là khi cậu đọc diễn văn, khi cậu trò chuyện cùng mọi người xung quanh, hay là khi cậu lặng lẽ không nói lời nào, tớ đều có thể nhanh chóng tìm được cậu giữa biển người mênh mông. Tìm được nơi cậu đứng, bất kể cậu hiện diện ở nơi nào, ánh mắt tớ chính là hướng về nơi đó. 22. Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Tin chứ, thế vì sao bạn lại không muốn tin rằng, vì sao anh ấy lại đột nhiên không còn yêu bạn nữa? 23. Chính là giống như ánh mắt của Triệu Mặc Sinh lần đầu tiên nhìn thấy Hà Dĩ Thâm vậy đó. 24. Sau khi gặp em rồi, tất cả những người khác đều chỉ là tạm bợ. Mà anh không muốn tạm bợ. 25. Các nhà tâm lý học từng nghiên cứu, hiện tượng yêu từ cái nhìn đầu tiên là thực sự tồn tại, nhưng mà chỉ tồn tại trong 3 giây thôi. Thật ra trên thế gian này tồn tại một người như thế, người khiến bạn vừa nhìn đã rung động con tim và nhận định rằng chính là nửa kia của đời mình. Kỳ thực tình yêu sét đánh thật sự không phải chỉ dựa vào mỗi khuôn mặt, vẻ ngoài và diện mạo. Chúng chỉ là một phần trong đó mà thôi. Yan New, Cách Chương.